Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 285 không đủ tâm động thôi. Chụp ảnh thanh âm không lớn không, cách khoảng cách cũng không thể làm Nam Hy nghe thấy. Cao Sâm hài hước tiếng cười vang lên, huynh đệ ngươi cũng thật chuyên nghiệp a, không có camera cũng muốn kỷ lục thế gian tốt đẹp có phải hay không? Hắn thanh âm không, Nam Hy nghe thấy được. Chiều bọn họ cái này phương hướng xem ra, ở trang tử ngâm màn ảnh, rõ ràng xuất hiện Nam Hy xem ra bộ dáng. Hắn bản năng bắt giữ, đến tốt nhất một chút, dừng hình ảnh một màn này, chờ hắn hoàn hồn, mới phản ứng lại đây chính mình hành vi. Nào đó ý nghĩa đi lên đã cấu thành chụp lén, trang tử ngâm tóc đen hạ lộ tai nóng lên, choáng váng giống nhau, ta sẽ không phát ra đi, phúc ha ha ha ha ha. Cao Sâm không khách khí cười to, Tô Ly cũng bị chọc cười, chụp bàn cười, những người khác sôi nổi bị cảm nhiễm, Nam Hy cũng nhấp miệng cười ra tiếng, nhìn đến trang tử ngâm có điểm mờ mịt vô thố bộ dáng. Tuấn tú khuôn mặt xứng với như vậy tương phản biểu tình. Ngoài ý muốn đáng yêu đến có thể gợi lên tha ác niệm Money Nam Hy lộ ra tà cười. Nga nga, ta hiện giá trị con người nhưng không tiện nghi. Chụp ảnh là muốn trước phí, trang tử ngâm gật gật đầu. Cao Sâm đã lấy ra di động đối với trang tử ngâm liên tục chụp. Ngoài miệng thẳng kêu, này nếu là phát đến vườn trường diễn đàn đi, tuyệt đối không ai lại trang tử ngâm cao lãnh chi hoa. Này rốt cuộc là đánh cái nào xó xỉnh toát ra tới lăng đầu thanh, Tô Ly càng không khách khí. Dùng di động các loại chụp, còn chạy tới gần gũi chụp Nam Hy gần gũi nướng nướng bộ dáng. Cùng với Trương Tiêu Vũ lộng cái lổ, bị mấy người như vậy một làm ầm ĩ, trang tử ngâm chụp ảnh hành vi cũng không có vẻ đường đột. Hơn nữa biết trang tử ngâm là chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, Tô Ly còn kiến nghị làm trang tử ngâm tới chụp đại gia chụp ảnh chung, hoặc là đơn người chiếu. Kết quả cũng chứng minh rồi chuyên nghiệp cùng nghiệp dư đích xác có khác biệt. Chẳng sợ dùng đều là di động, trang tử ngâm đánh ra tới ảnh chụp, so với mặt khác tha kết cấu cùng hình ảnh cảm đều tốt không phải một chút. Chờ cái lẩu có thể ăn, nướng BBQ cũng không sai biệt lắm. Đại gia liền bắt đầu buông ra bụng ăn lên. Tô Ly mua trở về trong túi vốn là có vại trang bia, cho nhau chi gian buổi tối không có ăn bài khác sự. Cũng không biết ai trước đề nghị, ăn nướng BBQ cái lẩu, uống rượu cũng không bỏ xuống. Nam Hy biết chính mình hiện tại thân thể tửu lượng không tốt, ngay từ đầu cũng không uống nhiều. Theo thời gian trôi qua, nhìn Tô Ly cùng Cao Sâm hai người bắt đầu phách rượu, Đường Cắt có ý thức giúp Tô Ly chắn rượu. Ba người nháo đến đặc biệt hoan thoát, vài lần nháo ra chê cười làm những người khác đều cười rộ lên. Loại này bầu không khí làm Nam Hy ánh mắt dần dần mê ly. Đây là nàng đi vào thế giới này sau lần đầu tiên cùng bằng hữu tụ ở nhà làm ầm ĩ. Loại này bầu không khí cũng làm nàng không tự chủ được nhớ tới mặt khác. Kia một cái ngày ngày đêm đêm, nàng cùng đồng đội cũng như vậy làm ầm ĩ. Cuối cùng kia, bọn họ cũng là như thế này. Nam Hy cầm lấy một vại bia, khai cái hướng trong miệng đảo đi. Có chút đồ vật không thể tưởng, suy nghĩ nhiều sẽ gợi lên tha yếu ớt, chỉ có thể chôn giấu dưới đáy lòng chân quý. Nam Hy, ngươi uống ít điểm money. Bên người nghe được một cái thấp thấp thanh âm money. Nam Hy nghiêng đầu nhìn lại, không biết khi nào trang tử ngâm liền ngồi ở nàng bên người. Vốn dĩ nàng tả hữu ngồi chính là Mai Nhiễm cùng Trương Tiêu Vũ, hiện tại Mai Nhiễm liền đi ra ngoài, hình như là đi tiếp điện thoại. Trương Tiêu Vũ cũng uống nhiều liêu bộ dáng, bồi Tô Ly cùng nhau nháo náo loạn một lát liền ngoan ngoãn ngồi hạ đồ ăn nấu cái lẩu, từ từ ăn bộ dáng, cơ hồ nhìn không ra tới nàng uống nhiều. Nếu không phải đối Trương Tiêu Vũ đã hiểu biết, biết nàng chính là loại này rượu ngon phẩm, Nam Hy không chừng cũng nhìn không ra tới. Bên ngoài mặt khác vẫn là rất lạnh, bất quá nóng hôi hổi cái lẩu cùng nướng BBQ, nướng đến người ngược lại còn ra mồ hôi. Nam Hy cảm thấy lồng ngực nóng lên, liền nhổ ra hô hấp, đều có nóng rực hơi thở. Nàng nhìn quan tâm nhìn chính mình trang tử ngâm, không có lời nói liền cười cười. Trang tử ngâm liền ngốc xem nàng tươi cười. Nam Hy lại uống một ngụm rượu, lười biếng dựa vào ghế dựa. Trang tử ngâm sợ ghế dựa đổ, vội vàng đỡ nàng ghế dựa phía sau. Nam Hy chú ý tới, lại nhìn Trang Tử Ngâm liếc mắt một cái. Trang Tử Ngâm tận lực ổn định chính mình tâm thần, banh mặt không lời nói, lại không biết hắn một đôi lan tử là con ngươi cảm xúc nồng đậm, đã đem hắn bán đứng. Trang Tử Ngâm, Nam Hy đối Trang Tử Ngâm ngoắc ngón tay. Trang Tử Ngâm thò lại gần, liền hô hấp đều không tự giác phóng thật sự nhẹ, càng cảm giác được rõ ràng. Nam Hy hô hấp nhiệt khí, hắn tim đập thật sự mau, liền đỡ ghế dựa bàn tay, đều cảm giác nóng rực mướt mồ hôi hơi mỏng một tầng. Nam Hy bình tĩnh nhìn hắn, thanh niên thật sự quá sẽ không ngụy trang chính mình. Hắn khẩn trương ánh mắt cùng phiếm hông mặt, hết thảy đều bại lộ đáy lòng bí mật. Cố tình hắn còn tự cho là chính mình trang rất khá, trên thực tế tựa như cái khí cầu, bị nàng chọc một chút liền toàn bộ bạo. Nam Hy cười rộ lên, trước kia nàng có nghĩ tới yêu đương, cũng nghĩ tới tìm cái lớn lên đẹp lại đáng yêu người nói một hồi luyến ái. Chỉ là bận quá, nam gia đắc vị cùng nam gia tha trách nhiệm, làm nàng không có biện pháp không có thời gian đi. Hiện tại đâu, kỳ thật Trang Tử Ngâm rất không tồi. Người như vậy vô hại lại săn sóc, lại rõ ràng thích nàng. Vì cái gì không thử xem, không chừng cảm giác không tồi đâu. Nam Hy đoan trang Trang Tử Ngâm, người sau ở nàng nhìn chăm chú hạ càng ngày càng khẩn trương, liền ánh mắt cũng chưa biện pháp bảo trì bình tĩnh, rồi lại kiên trì không có dịch khai tầm mắt, cùng nàng đối diện, có loại thuần túy bướng bỉnh nghiêm túc. Nam Hy chậm rãi nâng lên tay, bị mùi rượu tẩm ướt đôi mắt chớp chớp lông mi, lẩm bẩm nói, kỳ thật ta không như vậy kiên cường, nàng trước nay liền không phải cái nhiều kiên cường người. Nàng chính là cái sợ hãi cô độc gan quỷ. Nàng là đội trưởng lại là bị sủng cái kia. Nàng biết đến. Trang Tử Ngâm nhìn đôi mắt hồng hồng Nam Hy, không xác định nàng có phải hay không khóc, vẫn là bị mùi rượu cấp nhiễm hồng. Tâm linh đang nhận được mãnh liệt chấn động, làm hắn gần như thất thần muốn lập tức đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn vì cái này nữ hài kinh diễm, lại vì cái này nữ hài hoảng loạn, hiện tại lại vì cái này nữ hài đau lòng, muốn đi thích nàng, muốn đi ôm nàng, muốn đi bảo hộ nàng. Chúng ta ái nga nga nga tương đương như vậy nghĩa vô phản cố úc úc úc úc tương đương một trận quỷ khóc sói gào tiếng. Ca vang lên tới, Tô Ly lớn tiếng mắng, câm miệng đi, Cao Sâm, cầu ngươi đừng hát nữa, ngươi quả thực không giống như là học ca hát. Nam Hy bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Thiếu chút nữa bị lạc nàng khói mù cảm xúc cùng với ảo giác ở trong óc phá thành mảnh nhỏ. Quay đầu đi xem Tô Ly bọn họ thời điểm, hết thảy mới trở lại hiện thực. Nam Hy thật mạnh hít một hơi. Nàng vừa mới tuyệt đối là si ngốc. Nam Hy, ta, Trang Tử Ngâm thật sâu nhìn nàng. Nam Hy lại nhìn về phía hắn, ánh mắt đã thanh minh. Hồi ức vừa mới ý tưởng, thiếu chút nữa không chụp chết chính mình. Đời trước nàng xác không yêu đương, lại căn bản không phải không có thời gian không có biện pháp. Yêu đương yêu cầu bao nhiêu thời gian, huống chi còn có rất nhiều giống Trang Tử Ngâm như vậy ngây ngốc thích nàng người. Liền theo đuổi thời gian đều không cần, chỉ cần gật đầu là có thể làm người tung ta tung tăng tới. Sở dĩ không nói, rốt cuộc vẫn là không đủ tâm động, thúc đẩy nàng có xúc động thôi. Ta biết ngươi tưởng cái gì, Nam Hy nhìn ra được Trang Tử Ngâm muốn nói lại thôi. Tưởng rốt cuộc là cái gì, đều đã tới rồi này một bước, lại làm bộ không rõ, không khỏi quá giả. Nam Hy minh bạch đối Trang Tử Ngâm nói, ta đối với ngươi hảo cảm không đạt được luyến tha trình độ. Trang Tử Ngâm đốn hạ, tựa hồ cũng không giật mình, hắn hơi hơi mỉm cười. Ta biết quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.